Chương 2901, chân đế cái chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thời không vỡ nát, ba vị chân đế một kích toàn lực, trong nháy mắt lâm tại Lý Thất Dạ trên thân, uy lực tuyệt luân. Mặc dù nói, lúc này kim bộ chân đế ba người bọn họ đều là huyết khí tổn hao nhiều, bản thân bị trọng thương, công lực không lớn bằng lúc trước, không còn là trạng thái đỉnh phong, nhưng là, chân đế chung quy là chân đế, thực lực cường hãn, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường. Ba vị chân đế đồng thời giết tới, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, nhật nguyệt vô quang, ở đây tất cả học sinh trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái. Quản chi mọi người biết rõ ba vị chân đế không phải Lý Thất Dạ đối thủ, nhưng là, bọn hắn một kích toàn lực, y nguyên có thể nghiền ép ở đây bất luận một vị nào học sinh, đánh giết bất luận một vị nào cường giả, vậy liền thành toàn các ngươi. Đối mặt ba vị chân đế toàn lực một kích, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, cánh tay chấn động. Oanh, oanh, oanh, khi Lý Thất Dạ cánh tay chấn động thời điểm, toàn bộ không gian rung rẩy lên, tự hồ đang lúc này, toàn bộ không gian đều không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ cái cánh tay này lực lượng. Tại oanh trong một tiếng nổ vang, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên cánh tay chính là đại đạo vờn quanh, đây là Lý Thất Dạ vô thượng đại đạo. Khi đầu vô thượng đại đạo này vờn quanh tại Lý Thất Dạ trên cánh tay lúc, Lý Thất Dạ cánh tay tựa như là thiên địa chi trụ một dạng, lực lượng của nó có thể thừa nhận toàn bộ thiên địa. Phá, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hét dài một tiếng, một quyền trường quán mà ra, như trường hồng quán nhật, cánh tay theo quyền mà ra, trong nháy mắt đánh xuyên thế gian hết thảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa tối sầm lại, ngay tại Lý Thất Dạ một quyền trường quán mà ra thời điểm, lập tức đánh xuyên thiên địa, đánh xuyên đại đạo, trong chớp mắt này, đem hết thảy đều oanh trở về nguyên điểm, tại dưới thời khắc này, hết thảy đều hóa thành hỗn độn, giữa thiên địa hết thảy đều là hoàn toàn mờ mịt. Tại một quyền này trường quán mà ra thời điểm, trong con mắt của mọi người, đây cũng không phải là một quyền phá không, mà là một đầu vô thượng đại đạo tuyên hoành giữa thiên địa, ép diệt cửu giới thập phương, đây không phải một quyền, mà là một đầu vô thượng đại đạo tuyệt đối trấn sát. Tại dưới một đầu vô thượng đại đạo nghiền sát như vậy, hết thảy đều vỡ nát, hết thảy đều sẽ tùy theo tan thành mây khói. Lực lượng như vậy, tất cả mọi người hãi nhiên, tất cả học sinh đều cảm giác. Một quyền này tựa như là trong nháy mắt đánh vào trên bộ ngực của mình, trong nháy mắt đánh xuyên bộ ngực của mình, đau đớn một hồi truyền đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền vỡ nát hết thảy, trong chớp mắt này, một quyền chi lực chính là dễ như trở bàn tay, cái gì phòng ngự, lực lượng gì cũng đỡ không nổi một quyền này. Tất cả mọi người nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn, chỉ gặp kim bồ chân đế bọn hắn binh khí bảo vật, hộ giáp ở thời điểm này trong nháy mắt bị phá hủy. Cuối cùng mới vang lên phốc một tiếng vang lên, kim bộ chân đế ba người bọn họ tại dưới tuyệt đối lực lượng nghiền sát này, ngay cả kêu thảm đều không có, trong nháy mắt bị nghiền sát thành huyết vụ. Một quyền này lực lượng thật sự là quá kinh khủng, trong một chớp mắt, đem thiên địa đều đánh về nguyên điểm, hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn, đây là đáng sợ cỡ nào một quyền. Qua một hồi lâu đằng sau, hỗn độn quy về thiên địa, mà đã bị oanh thành huyết vụ kim bộ chân đế ba người bọn họ cũng theo đó phiêu tán mà đi. Hết thảy đều tan biến tại trong gió nhẹ, khi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thời điểm, mang theo từng tia ý lạnh, có người lấy lại tinh thần không khỏi lôi kéo cổ áo, tự hồ trời thu đã tới, mang theo nhẹ nhẹ thu ý. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, ba vị chân đế thành huyết vụ, theo gió phiêu tán, tan biến giữa thiên địa, tại thời khắc này, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh, thiên địa y nguyên không thay đổi, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Mà lại kim bồ chân đế bọn hắn hóa thành huyết vụ, phiêu tán mà đi đằng sau, thi cốt không còn, bọn hắn thật giống như triệt để từ trên thế giới này biến mất một dạng. Nhìn xem một màn này, ba vị chân đế hóa thành huyết vụ phiêu tán mà đi, không biết có bao nhiêu người run rẩy một chút, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều rốt cuộc đứng không yên, đều đặt mông ngồi dưới đất, dọa ngồi phịch ở nơi đó, thử nghĩ một chút, ba vị chân đế đều bị oanh thành huyết vụ. Đây là kinh khủng bực nào sự thật, Ký Thôn Sơn Hà. Qua một hồi lâu, có học sinh lấy lại tinh thần, thì thào nói. Ở thời điểm này, hắn cũng không khỏi ngã mũ hướng kim bồ chân đế bọn hắn gửi lời chào. Không ít học sinh sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy kim bồ chân đế bọn hắn đều hóa thành huyết vụ phiêu tán mà đi, bọn hắn cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, hướng phiêu tán mà đi kim bồ chân đế bọn hắn dồn cao nhất kính ý. Tất cả mọi người nhìn ra được. Tại vừa rồi kim bồ chân đế bọn hắn đã không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, xuất thủ lần nữa, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, kim bồ chân đế bọn hắn biết rõ là chết, đều như cũ muốn huyết chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Bọn hắn không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, cũng không hướng Lý Thất Dạ cầu yếu, quản chi là trước khi chết một khắc cuối cùng, bọn hắn đều hãn vệ lấy làm chân đế tôn nghiêm, đều tại hãn vệ lấy chân đế đế uy. Đây chính là chân đế, mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, nhưng là, bọn hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình đi hãn vệ tôn nghiêm, dùng tính mệnh đi hãn vệ đế uy, chân đế chính là chân đế, bọn hắn có được rất nhiều người không có phẩm chất, chết tại dưới đại đạo của ta, cũng không có bôi nhọ các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, thu cánh tay về. Ở thời điểm này, nhìn xem đứng trên bầu trời Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngạt thở, quản chi là oanh sát ba vị chân đế, hắn đều như cũ như vậy phong khinh vân đạm, như vậy bình tĩnh tự tại, tự hồ, hắn chẳng qua là oanh sát không có ý nghĩa tồn tại mà thôi, quá cường đại. Nhìn xem không có gì là Lý Thất Dạ, có người không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nói ra, chỉ sợ chỉ có thủy tổ có thể đánh với hắn một trận, chẳng lẽ, đương kim tiên thống giới, thật lại ra một người có thể cùng Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh tranh phong. Có học sinh nhìn xem Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời không khỏi thất thần, bị hắn vô địch chỗ uy hiếp, đây không phải chẳng lẽ, cái này chỉ sợ là sự thật. Một người học sinh khác hít một hơi hơi lạnh, nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi rùng mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cuối cùng đã rơi vào con cua thủy tinh trong sơn cốc. Khi Lý Thất Dạ rơi vào trong sơn cốc lúc, những người khác đều nhao nhao rời đi, trong lúc nhất thời. Tất cả học sinh trong nội tâm đều bách vị tạp trần, bởi vì tại trong thời gian ngắn ngủi này, phát sinh quá nhiều chuyện, phát sinh quá nhiều nghe rợn cả người sự tình. Đặc biệt là ba vị chân đế chiến tử, càng là nhiếp nhân tâm hồn, ở thời điểm này, khi nhắc tới tên Lý Thất Dạ, cũng không biết có bao nhiêu người vì đó rùng mình, muốn phát sinh đại sự, chỉ sợ thiên địa phải đổi. Có học sinh sắc mặt trắng bệch, nói ra, cũng có học sinh suy đoán nói ra, nói không chừng Lan Thư Tài Thánh sẽ vì chính mình đệ tử đã chết báo thù, đến lúc đó, chỉ sợ là nhất chiến kinh thiên, thiên băng địa diệt, nếu thật sự là như thế, đích thật là sắp biến thiên. Có không ít học sinh nghe nói như thế, đều nhao nhao run rẩy một chút, trong nội tâm rùng mình, tại con cua thủy tinh trong sơn cốc, khi Lý Thất Dạ sau khi trở về, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi kính sợ vô cùng, thử nghĩ một chút. Kim Bồ chân đế bọn hắn là tồn tại dạng nào, vô địch chân đế, tại trong ngày thường, tại Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này trong lòng, Kim Bồ chân đế bọn hắn chân đế, chính là tồn tại cao cao tại thượng, là bọn hắn cả một đời đều không thể với tới tồn tại. Nhưng là, hiện tại Kim Bồ chân đế bọn hắn ba vị chân đế đều chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ thực lực cường đại, đó là đáng sợ cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào, càng làm cho Triệu Thu Thực bọn hắn run rẩy một chút chính là, trước kia trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đã từng coi Lý Thất Dạ là làm là bạn học của mình mà thôi, thậm chí còn coi hắn là làm là chính mình tiểu học đệ. Nghĩ tới đây, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này đều có chút ứng phó vô sắc, thử nghĩ một chút, một tôn tồn tại chí cao vô thượng, bọn hắn lại có mắt không châu, cùng hắn đồng học tương xứng, hơn nữa còn coi hắn là làm tiểu học đệ, thậm chí còn là một bộ muốn chiếu cố hắn bộ dáng, như bây giờ nghịch chuyển. Đều để Triệu Thu Thực bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ tốt. May mắn là, Lý Thất Dạ cũng không có chấp nhặt với bọn họ, bằng không, bọn hắn đều khó có khả năng sống ở nơi này. Lúc này, Triệu Thu Thực bọn hắn kính sợ vô cùng nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không dám lại giống như kiểu trước đây vẻn vẹn coi Lý Thất Dạ là làm một cái tiểu học đệ mà thôi. So sánh với kính sợ vô cùng Triệu Thu Thực bọn hắn đến, Đại Hắc Ngưu ngược lại là lộ ra bình tĩnh, tự hồ liền xem như chém giết ba vị chân đế. Theo Đại Hắc Ngưu, vậy cũng là chuyện rất bình thường, thánh nhân vô song, cử thế vô địch. Mà con cua thủy tinh không khỏi tán thưởng một tiếng, tận mắt thấy Lý Thất Dạ thực lực, hắn cũng là cực kỳ chấn động. Ngay tại Triệu Thu bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này không biết làm sao thời điểm, mất tích cốt một đoạn thời gian tẩy tội viện viện trưởng Đỗ Văn Nhị trở về, chúng ta mau rời đi đi, không bao lâu, cổ viên liền muốn đóng lại. Đỗ Văn Nhị sau khi trở về, lập tức đối với tất cả mọi người nói ra, ai, lại phải khôi phục lại bình tĩnh, ta con cua già này, lại muốn lần ngủ say. Con cua thủy tinh nghe được cổ viên phải đóng lại tin tức, không khỏi cảm khái thở dài một cái. Cứ việc con cua thủy tinh là 10 phần cảm khái, nhưng là, hắn cũng không hề rời đi nơi này dự định, hắn y nguyên chuẩn bị tiếp tục trong này ngủ say, dù sao, không có cái gì địa phương so cổ viên thư thích hơn, an toàn hơn, mà lại, hắn trong này tiếp tục ngủ say, sẽ không còn sẽ có người tới quấy rầy đến hắn. Trò hay kết thúc, đáng tiếc, không có vị nào thủy tổ xuất thủ. So sánh với con cua thủy tinh đến, Đại Hắc Ngưu liền nhìn có chút hả hê, hắn là e sợ thiên hạ bất loạn, thiên hạ đại loạn, hắn càng muốn nhìn thấy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi đều trở về đi, nên lúc chia tay, Lý bạn học muốn đi rồi. Đỗ Văn Nhị không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ, trên thực tế, một ngày này đến, cũng là hắn việc trong dự liệu. Đỗ Văn Nhị trong lòng rất rõ ràng, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn chẳng qua là tẩy tội viện khách qua đường mà thôi, hắn tối đa cũng chính là tại bọn hắn tẩy tội viện thoáng dừng lại, hắn không thể lại dừng lại tại tẩy tội viện, cuối cùng hắn y nguyên sẽ đi xa, Quang Minh Thánh Viện cũng không có cái gì chơi vui. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ha ha, ta còn biết Quang Minh Thánh Viện có gì vui địa phương, ta hiểu rõ mấy cái đại bảo tàng. Đại Hắc Ngưu lập tức tinh thần tỉnh táo, giật dây Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.